Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, chưa đến lượt người ngoài xen vào. Lục Bắc Thần lạnh lùng buông một câu ấy, rồi quay người bỏ đi cách Trương.